bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 31, Lý Hoành liên hệ với Tang Diệp, nói rằng đã hẹn được thời gian với Ngu Qua, bảo anh chọn địa điểm để mời Ngu Qua ăn tối. Tang Diệp lập tức hỏi thăm vài người địa phương rồi chọn một nhà hàng phù hợp, sau đó gửi thời gian và địa điểm cho Lý Hoành buổi tối. Tiểu Kỳ lái xe, Tang Diệp đưa đạo diễn và nhà sản xuất cùng đi. Ngu Qua tuổi còn trẻ, chỉ tầm hơn 30, xuất thân từ gia đình quan chức, bố mẹ theo chính trị, còn anh ta theo thương trường. Dáng người cao gầy, đeo kính trông nho nhã, nhưng khi uống rượu thì phải nói là cực kỳ dữ dội. Đạo diễn là một đạo diễn giỏi, nhưng không phải người giỏi uống rượu. Nhà sản xuất thì khá hơn, nhưng vẫn không đấu lại được Ngu Qua. Nhìn qua là biết Ngu Qua thuộc kiểu người đã quen chinh chiến trên bàn tiệc. Anh ta chẳng vội bàn công việc, vừa ngồi xuống đã nói ngay. Uống trước đã, uống xong rồi chuyện gì cũng dễ nói. Tang Diệp từng gặp không ít kiểu người như thế này, chuyên dùng rượu để giải quyết vấn đề. So với mấy kẻ cố ý gây khó dễ, thực ra kiểu như Ngu Tổng vẫn còn dễ chịu hơn nhiều. Tang Diệp và nhà sản xuất thay phiên nhau tiếp rượu, vừa tâng bốc vừa uống cùng. Giữa chừng, Tang Diệp vào nhà vệ sinh trước để nôn một trận. Đạo diễn cũng theo vào, lo lắng hỏi, cứ uống thế này có được không? Tang Diệp châm một điếu thuốc, tựa vào tường để đè bớt cơn say, giọng khàn khàn đáp. Hôm nay chắc chắn không thể bàn chuyện được, phải uống cho anh ta vui trước, lần sau mới có thể nói chuyện nghiêm túc. Đạo diễn thở dài, được rồi, nhưng cậu cũng phải cẩn thận, đừng để ngộ độc rượu. Đạo diễn à, cầu cho tôi điều tốt lành chút đi. Tang Diệp hút được nửa điếu thì điện thoại vang lên, anh ngậm thuốc lá, lấy điện thoại ra nhìn, Lục Văn. Tang Diệp theo phản xạ dập thuốc, đứng thẳng người rồi mới bắt máy. Alo, Tiểu Mục Tổng, bên kia do dự 2 giây, giọng điệu không vui, lại uống rượu, cậu nghe ra à? Tang Diệp kinh ngạc, rõ ràng còn chưa đến mức nói lắp mà. Anh đang ở đâu? Tang Diệp báo địa điểm, lười biếng tựa vào tường. Nhà hàng ngoại thành, đang bàn công chuyện. Tiểu Mục Tổng lại có chỉ thị gì? Tôi cách cậu xa lắm, không có thời gian chơi đùa với cậu đâu. Mục Văn kêu khẽ cười lạnh. Chơi đùa, vừa nãy tôi xem tin nhắn trừ tiền, phát hiện mấy ngày nay anh toàn tiêu tiền ở cửa hàng đồ nữ. Xin hỏi anh mua đồ nữ cho ai vậy? Sao cậu biết là cửa hàng đồ nữ? Tang Diệp phản bác, có vài thương hiệu chỉ bán đồ nữ, anh tiêu trong đó mấy chục ngàn. Hay là, bây giờ quản lý Tang có sở thích mặc đồ nữ rồi? Tôi, Tang Diệp suýt nữa buột miệng mắng người, nhưng lại nhớ ra chuyện này không thể giải thích, càng giải thích càng rối. Nếu để lộ rằng anh tiêu tiền cho người khác, không đạt được mục đích khiến Mục Văn Kiêu muốn trêu đùa anh, chắc chắn hắn sẽ không vui. Tang Diệp ho nhẹ một tiếng, cứng đầu nói, đúng vậy, Tiểu Mục Tổng bây giờ thích chạm vào idol nam, một lần chạm cả nhóm, tôi thích mặc đồ nữ thì sao nào? Bên kia im lặng vài giây, sau đó lại bật cười. Được, tốt lắm, tôi hiểu rồi. Tang Diệp không muốn dây dưa nữa. Cậu còn chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy đây. Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, nhà sản xuất chạy vào, vừa CTHTL, ân vừa nói. Tôi chịu không nổi nữa, Ngu Tổng này uống quá dữ, uống nhiều thế mà không đi vệ sinh lần nào. Quả thật là có quả thận tốt. Tôi ra đỡ thêm một vòng nữa. Tang Diệp dập máy, rửa mặt rồi quay lại bàn tiệc. Vừa ngồi xuống, anh nhìn sang Ngu Qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần người ta vẫn còn tốt, ngoài mặt hơi đỏ ra thì chẳng có gì khác biệt. Tang Diệp chắp tay, Ngu Tổng, bội phục, bội phục. Ngu Qua nhìn anh cười, tửu lượng của cậu vẫn chưa đủ, thua cả người sản xuất kia. Tang Diệp lắc đầu, chuẩn rồi, chủ yếu là dạ dày không tốt, hồi nhỏ ăn không đủ no, hỏng mất rồi. Ngu Qua cười ha ha, cậu cũng biết cách pha trò đấy. Thế nào, uống tiếp được không? Được, nhất định phải được. Tang Diệp đứng dậy rót rượu cho hắn. Tôi chắc chắn sẽ tiếp anh đến khi anh hài lòng. Tiệc rượu kéo dài thêm hơn 2 tiếng. Cuối cùng, Tang Diệp và nhà sản xuất đều gục xuống bàn. Còn Ngu Qua tuy cũng say nhưng vẫn ngồi được. Tốt hơn hai người kia nhiều. Ngu Qua vẫy tay với đạo diễn. Nói xem bộ phim của mấy người thế nào. Đạo diễn sững người. Tang Diệp chống bàn đứng dậy, đẩy đạo diễn một cái. Đạo diễn à, qua ngồi đi. Lúc này đạo diễn mới phản ứng lại, ngồi vào chỗ Tang Diệp rồi bắt đầu giới thiệu dự án. Không biết nói chuyện bao lâu, Tang Diệp cảm giác như mình đã ngủ một giấc rồi mới bị đạo diễn vui mừng đánh thức. Người đi rồi, bảo trưa mai cùng uống trà. Tang Diệp chống đầu, cuối cùng cũng xong rồi. Tửu lượng gì mà kinh dị vậy, uống càng nhiều càng tỉnh, chắc là yêu quái rượu rồi. Đáng lẽ phải gọi đạo sĩ Mao Sơn đến thu phục anh ta. Đạo diễn dìu nhà sản xuất, Tiểu Kỳ đỡ Tang Diệp, bốn người lảo đảo rời khỏi nhà hàng. Tiểu Kỳ để Tang Diệp dựa vào cột. Anh Diệp, mọi người đứng đây đợi, em đi lấy xe. Đứng vững, đừng ngã đấy. Đi đi, đi đi. Tang Diệp phẩy tay, đùa thôi. Anh của em là người không cúi đầu trước sáu đấu gạo, sao có thể ngã được. Anh cảm thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là đầu hơi choáng, mắt hơi hoa. Nhìn kìa, chiếc Bentley màu đen bên đường trông thật quen mắt. Tang Diệp loạng choạng bước xuống bậc thềm, đạo diễn đằng sau gọi. Tiểu Tang, cậu làm gì đấy? Tang Diệp giơ một ngón tay lên, tôi nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi. Đạo diễn đang bận đỡ nhà sản xuất say bí tỉ, không thể ra tay kéo Tang Diệp lại, chỉ có thể hét lên. Quay lại ngay, nhưng Tang Diệp đã đến bên xe, ngồi xổm xuống, cúi đầu xem biển số. Ồ, ai mà ngờ, biển số này giống hệt của cái tên đạo sĩ kia. Đây là thành phố khác, cách tận 300-400 cây số đấy. Tang Diệp vỗ vỗ đầu, thật là kỳ lạ, người ta say thì nhận nhầm người, còn anh say thì nhận nhầm xe. Đạo diễn đặt nhà sản xuất xuống đất, chạy đến định đỡ Tang Diệp dậy, nhưng có người nhanh hơn y, một người đàn ông mặc vest thẳng tắp hơi cúi người, nắm lấy cánh tay Tang Diệp. Tang Diệp ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn, giờ thì đúng rồi, anh bảo mà, chắc chắn là nhận nhầm người chứ không phải nhận nhầm xe. Cậu là ai? Tang Diệp ngửa đầu, ánh mắt mơ hồ rơi trên gương mặt hắn. Trông giống một người tôi quen lắm. Lục Văn, người đó thản nhiên đáp. Lục Văn, Tang Diệp nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đột nhiên bật cười, bám vào cánh tay hắn đứng dậy, nhào vào ôm cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn, lẩm bẩm. Thế chẳng phải là bạn trai tôi sao? Cách chương.